Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 119, anh hùng hào kiệt, đoàn tụ một đường, những cái này ở sơn lâm bên trong lặn lội nhanh chóng đồ vật hình như người, nhưng nhìn gần liền có thể phát hiện cũng không phải người. Bọn chúng bộ dáng rất quái lạ, cái đầu một thước rưỡi tả hữu, có điểm giống là đại hầu tử. Tuy nhiên lại chỉ có một đầu chân ngắn, một cái chân to, hơn nữa cước này là hướng sau lưng trưởng, cùng người, cùng tất cả động vật cũng khác nhau. So với cơ hình đi đứng, bọn chúng cánh tay cùng bàn tay thì cường tráng thêm, cánh tay dài mà lại vạm vỡ, cổ nang nang cùng ngực nhét dưa hấu, trên cánh tay kề cận bánh mì một dạng, lừng bạc tinh tinh cánh tay ở trước mặt chúng cũng phải ảm đạm phai mờ. Còn nữa cái đuôi của bọn nó vậy rất phát đạt, vừa to vừa dài còn mang theo móc câu, rơi xuống đất sau dồn dập cuốn vào trên lưng, liền cùng bên hông quấn lấy từng tầng roi sắt tựa như. Bọn chúng mặt như con vượn mà có màu sắc rực rỡ. Nhìn thấy A-ô thuận dịp hé miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, dồn dập chân sau quỳ ở trước mặt hắn, A-ô vậy phát ra tiếng nghẹn ngào. Sau đó đối Vân Tùng nói ra. Đây chính là bản địa trên núi đồn đãi Sơn Tiêu. Chúng ta theo chúng nó đi. Bọn chúng gặp mang chúng ta đi gặp một số người. Những người kia xem như ta cố nhân. Hoặc có lẽ là đã từng là tín đồ của ta. Sơn Tiêu môn quay người hướng Vân Tùng quỳ xuống. Đứng lên về sau bọn chúng lại phát ra vang dội tiếng nghẹn ngào. Sau đó mang lên bọn họ vọt người bay lượn hướng gần nhất thụ mộc. Vung ra cái đuôi treo lại thụ mộc hướng phía trước vọt. Hai tay bắt lấy phía trước thụ mộc đồng thời thu hồi cái đuôi lại quăng ra ngoài. Cứ như vậy, mượn nhờ cái đuôi cùng cánh tay sức mạnh, bọn chúng ở núi rừng bên trong chạy vội như gió, nhanh như quỷ mị, nhưng mà mang theo đại bổn tượng cái kia không được. Nó đã là Sơn Tiêu bên trong cái đầu lớn nhất, nhưng so sánh đại bổn tượng mà nói hay là mini cùng cơ bắp la lị một dạng. Thật vất vả cõng lên đại bổn tượng nó nhảy lấy đà bắt lấy một căn cành cây. Sau đó nhánh cây đứt. Hai người bọn hắn cùng một chỗ lan đi dưới núi. Sơn Tiêu mang Vân Tùng hai người nhanh chóng vượt qua mấy cái đỉnh núi. Đuổi tại màn đêm buông xuống trước đó. Bọn họ đã tới một tòa ẩn giấu ở trong núi rừng trại. Nước mưa vẫn còn. Vân Tùng xa xa nhìn về phía trại. Nhìn thấy trúc lâu nhà gỗ cao thấp xen vào nhau thấp thoáng đang lượn lờ trong mây mù. Cây xanh xương trắng, phảng phất giống như tiên tung. Chờ bọn hắn tới gần trại lại nhìn kỹ. Những cái này phòng ốc nguyên lai cũng là xây ở trên cây cối. Tất cả đều là căn nhà trên cây. Vờn quanh trại một vòng cũng là thụ mộc. Thụ mộc tầm đó lần sinh kinh cức. Chỉ có một con đường thông hướng trong trại đầu. Sơn Tiêu dẫn đường. Trong trại nam nữ già trẻ toàn thịnh giả trang mà ra. Một người mặc vô cùng có dân tộc đặc sắc lão giả bưng lấy đại đồng chén mà ra hỏi. Xin hỏi chư vị vị nào là vu sứ? Hoặc là các ngài cũng là sao? Những chuyện này A-ô ở trên đường cho Vân Tùng giới thiệu qua. Hắn năm đó từng tại kiềm địa trên núi sáng lập sớm nhất một cái giáo phái. Tên là Thệ Gia, đã từng là thượng cổ bách gia tranh minh thời đại mọi người một trong. Hắn là tổ vu, dưới có thánh nữ cũng có vu sứ. Hắn chính là thông qua vu sứ tới thống trị trên núi. Hiện tại Vân Tùng bọn họ đi tới cái sơn trại này kêu có dược trại. Là Thệ Gia hạch tâm bát trại đứng đầu. Trại người chủ sự kêu Dược Vương. Vân Tùng liền hỏi lão nhân nói. Ta là vu sứ, ngươi là Dược Vương sao? Lão nhân kích động đem đồng chén cao cao dơ qua đỉnh đầu. Lớn tiếng nói. Hồi bẩm đại nhân, ta chính là đương thời Dược Vương, thỉnh vu sứ đại nhân nhập ta trại. Đồng chén lung lay, bên trong dược thủy cơ hồ muốn dao động mà ra. Lão nhân quá kích động, Vân Tùng tiếp nhận đồng chén giao cho Hồ Kim Tử. Đây là cho A-ô cống phẩm, không phải cho hắn dùng. Căn cứ A-ô nói tới, có dược trại đã tồn thế chỉ ít 2 năm trước. Theo lý thuyết trong thôn mọi thứ đều hẳn là phi thường cổ điển mới đúng. Nhưng Vân Tùng đi vào thôn xem xét, trong thôn phòng ốc, vật dụng đều rất tân, loại này tân không phải mới tinh, mà là không có niên đại cảm giác, một chút không tang thương. Dược Vương nhìn ra hắn nghi hoặc, chán nản nói, 10 năm trước đó ngoài núi quân phiệt tung binh xâm lấn bản gia thánh địa. Chúng ta bắt chạy dẫn đầu tin dân liều chết chống cự. Nhưng trong bọn họ có tu vi cao thâm tu sĩ, cũng có súng pháo. Vu sứ đại nhân, ngài lý giải súng pháo sao? Vân Tùng nói ra, ta so bất luận cái gì người đều hiểu. Bọn họ có súng pháo, tương đương nói người bình thường cũng có pháp thuật. Hơn nữa còn là lợi hại hơn pháp thuật. Lực sát thương phi thường cường đại. Các ngươi không cách nào chống cự. Có đúng không? Dược Vương thống khổ gật đầu. Súng pháo thật là đáng sợ. Đặc biệt là đại pháo. Một chút đại pháo oanh kích sau đó, chúng ta một cái trại liền sẽ biến mất. Bản trại vị trí vốn dĩ ở bản sơn chỗ đỉnh núi, nhưng bị đại pháo hủy diệt. Chúng ta chỉ có thể hướng xuống di chuyển. Ở nơi này trên sườn núi xây lên một tòa tân trại. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng hỏi, cái kia thánh địa hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thành một tòa quân doanh. Dược Vương nói ra, không, là thành Lộc Kính Thiên cái kia cường đạo mộ tổ. Cái kia tặc tử, đó là hảo một cái tặc tử oa. Lão đầu tức giận đến mức cả người run run, mặt đỏ tới mang tai. Hồ Kim Tử lên mau cho hắn thuận mấy hơi thở. Vân Tùng vậy tranh thủ thời gian an ủi lão đầu. Hắn sợ lão đầu một cái chịu không nổi kích thích cho làm ra cái não ngạnh nhồi máu cơ tim. Vậy coi như gặp phiền toái. Lão đầu nói tạ, sau đó còn nói thêm. Lộc Kính Thiên cái kia tặc tử vũ nhục ta thệ ra. Hắn ở ta thệ ra thánh địa dựng lên mộ tổ. Cũng mượn dùng ta thệ ra khí vận trở thành hoàng đế. Cái này tặc tử, lão phu cùng hắn thế bất lưỡng lập. Lão phu sinh thời nhất định phải chém hắn cẩu đầu đi hiến cho tổ vu thần. Bọn họ nói ra được Dược Vương ra phòng ở. Có dược trại phòng ốc bày bố rất không tệ. Nhập gia tùy tục, nơi đó không biết là cây gì. Thấp nhưng là phá lệ tráng kiện. Đặc biệt thích hợp làm căn nhà trên cây nền móng. Trại dân trên tàng cây dựng lên phòng ốc. Mỗi một tòa phòng ốc đều có đại ban công. Ban công từ gian phòng dọc theo đi. Phía trên vây quanh một vòng chỗ ngồi. Mà ngồi vị trí tại ban công phía ngoài nhất. Bọn chúng chỗ tựa lưng tới phía ngoài nghiêng. Làm như vậy người dựa vào phía trên thời điểm giống như muốn ngã xuống. Vân Tùng ngồi xuống. Hỏi. Dược Vương. Ta có thể nhìn ra ngươi đối Lộc Kính Thiên cừu hận. Lộc Kính Thiên đem mộ tổ xây ở chúng ta thệ ra thánh địa bên trên quả thực là khinh người quá. Đáng. Thế nhưng là. Hắn ở trong này đồn trú bao nhiêu người tới thủ vệ mộ tổ. Các ngươi mấy năm này một mực đoạt không trở lại. Dược Vương quỳ trên mặt đất. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt nói. Vu sứ đại nhân. Chúng ta vô năng. Đều tại chúng ta vô năng a. Vậy mà để cho tổ vu thần nhận như thế khinh nhờn. Nhưng chúng ta không có cách nào. Chúng ta không phải Lộc Kính Thiên đối thủ. Lộc Kính Thiên ở trong này chú đóng quân đội cũng không nhiều. Chỉ có ước chừng 100 người. Nhưng hắn cùng chúng ta ước pháp tam trương. Chúng ta nếu là công kích bọn hắn người. Hắn liền sẽ phát động quân đội đem chúng ta thệ thư nhà đồ tất cả sơn trại đều cho phá hủy. Đem tất cả tín đồ đều cho giết chết. Hắn có thể làm mà ra. 10 năm trước huyết chiến thời điểm. Hắn mỗi lần công phá chúng ta sơn trại. Đều sẽ giết chết mỗi người. Mặc kệ niên kỳ. Mặc kệ nam nữ. Toàn bộ giết chết phân thây đi đút trong núi thú. Vân Tùng tức giận trong lòng. Mẹ cái bức. Người này hư hỏng như vậy sao? May mắn bản thân không có nhìn lấy Lộc gia tỉ muội đẹp mắt thì loạn hạ sao sao? Nếu không thì muốn nhận tặc làm nhạc phụ. Hắn nói ra. Vậy ngươi không nên đem chúng ta đến tin tức truyền đi. Không phải chính là chỉ là 100 người quân đội sao? Ta cho ngươi diệt bọn hắn. Đến lúc đó ta tận lực làm kín đáo một chút. Để bọn hắn điều tra không ra ta với các ngươi liên hệ. Dạng này sẽ không liên lụy các ngươi. Dược Vương mãnh liệt ngẩng đầu. Vu sứ đại nhân lời ấy thật sự. Vân Tùng nói ra. Sao Hoàng Kim thật đúng là. Dược Vương lại lộ ra vẻ kích động. Thân thể lại run rẩy. Hắn run rẩy đột nhiên bắt đầu tiến hành dập đầu. Vân Tùng tiến lên trước một bước muốn đỡ hắn dậy. Hắn lại cố chấp quỳ trên mặt đất. Vu sứ đại nhân. ta có một chuyện không có báo cáo cho ngài, còn xin ngài thứ tội. Lúc này bản trại còn có một số giang hồ anh hùng tồn tại. Bọn họ vậy chuẩn bị tiến đánh Lộc Kính Thiên chi tổ phần mộ. Bây giờ ẩn thân bản trại ở chế định kế hoạch. Bất quá ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Hắn lại tranh thủ thời gian giải thích. Là ngài tới đột nhiên. Ta không biết ngài đối đãi ngoại nhân thái độ. Thuận dịp trước hết để cho bọn họ giấu đi. Muốn biết được ngài thái độ sau lại đi an trí bọn họ. Nghe nói như thế, Vân Tùng cẩn thận hỏi. Những người này có thể tin được sao? Dược Vương nói ra, tin được, bọn họ đều cũng cùng Lộc Kính Thiên có huyết hải thâm cứu. Lại là một lòng vì dân anh hùng hào kiệt. Chúng ta liên hệ đã vài ngày rồi. Bọn họ là chân tâm thật ý muốn hủy Lộc Kính Thiên mộ tổ. Hắn đang muốn cặn kẽ giới thiệu những người này. Bỗng nhiên lại vỗ trán một cái hỏi. À, đúng rồi. Không biết Vu Sứ đại nhân phải chăng hiểu rõ người ngoài núi nói long mạch. Vân Tùng gật đầu. Dược Vương nói ra. Những người này nói chúng ta Thệ Gia thánh địa chính là một cái long mạch. Lộc Kính Thiên có thể có quyền thế hôm nay. Toàn bộ nhờ cái này mộ tổ mượn long mạch bên trong long khí. Cho nên bọn họ muốn hủy mộ tổ tiên của hắn. Dạng này hắn liền sẽ binh bại như núi đổ. Vân Tùng ngược lại là tiếp nhận thuyết pháp này. A.O. cũng từng đề cập qua tương tự thuyết pháp. Nhưng vấn đề vẫn là cái kia vấn đề cũ. Những người này tin được sao? Dược Vương đem những người này cho kêu mà ra. Vừa vặn muốn ăn cơm tối. Hắn thuận dịp an bài mọi người tại trong thôn tế trận gặp nhau. Lập tức liền là giờ cơm. Đại bổn tượng khập khễnh đến. Hắn và A Bảo một dạng từ sẽ không bỏ qua ăn cơm. Đại bổn tượng bờ vai bên trên vác một cái sơn tiêu. Vân Tùng cho rằng nó ngã xảy ra vấn đề. Kết quả trên người nó không có thương tổn. Chính là rất nhiều đổ mồ hôi. Trừng mắt miệng mở rộng phồng lên mũi to động hồng hộc liều mạng xả hơi. Đại bổn tượng lúng túng nói. Nó mang ta đuổi tới chân núi sau đó không có tí sức lực nào. Hồ Kim Tử nhìn một chút thể trạng. Nói ra, người không đem nó đè chết đã coi như nó sinh mệnh lực ương ngạnh. Người đã đông đủ Vân Tùng dẫn đầu đi tế trận. Sau đó không bao lâu ồ áp áp một đám người cùng nhau mà đến. Hắn liếc mắt một cái đang muốn khách sáo một câu. Đối diện bỗng nhiên vọt mà ra một cái dáng lùn hán tử phấn khích kêu lên. Hồ huynh đệ, là Hồ huynh đệ, đại gia hỏa mau nhìn. Đây chính là chúng ta hai cái này thiên cùng mọi người nói giết Lộc Kính Thiên bộ hạ đại tham quan. Lại đức lễ Hồ anh hùng. Hồ Kim Tử mỉm cười hướng hắn ôm quyền. Nhưng trong lòng rất có chút nghi ngờ. Bản thân quen biết người này sao? Đám người xôn xao, dồn dập giật mình nhìn về phía ba người. Hồ Kim Tử để cho mình bày ra rất có sinh lực nhưng lại tận lực phong khinh vân đạm tư thế. Hắn muốn đem bản thân tạo thành một cái coi tiền tài như phân. Xem danh lợi như phù vân giang hồ hào hiệp. Bất quá hắn không phải là cái có thể đình chỉ nghi ngờ người. Thuận dịp lặng lẽ vấn đại bổn tượng. Cả à ngươi nói là người nào đi để lọt tin tức. Đem ta một pháo oanh chết lại đức lễ sự tình cho truyền ra ngoài. Đại bổn tượng có chút sững sờ. Ngươi một pháo oanh chết lại đức lễ. Hồ Kim Tử đương nhiên nói ra. Khẳng định, đạo trưởng hiển nhiên không có giết chết lại đức lễ. Để cho con hàng này chạy tới cửa thành. Sau đó bị ta mời tới tiên nhi cho một pháo oanh chết rồi. Bằng không trên giang hồ làm sao sẽ lưu truyền ta giết lại đức lễ tin tức. Đại bổn tượng nhìn hắn hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không có một loại khả năng. Là ngươi nghĩ nhiều. Bọn họ nói Hồ huynh đệ cùng Hồ anh hùng không phải ngươi. Cái kia không thể. Không phải ta là ai. Hồ Kim Tử đối với cái này rất có lòng tin. Sau đó hắn thấy được người lùn mang một đám người cao hứng bừng bừng vây Vân Tùng. Vân Tùng cố gắng lúng túng. Tại sao lại ở chỗ này lại gặp được Toàn Sơn Giáp những người này? Một đoàn người đối với hắn rất nhiệt tình. Trực tiếp đem hắn cho bao bọc vây quanh. Hồ Đại Ca, đây không phải Hồ Đại Ca sao? Chúng ta thật là có duyên nha. Ta liền nói Hồ Đại Ca là thật anh hùng. Hắn khẳng định cũng muốn đối phó Lộc Kính Thiên tên này. Sở dĩ không cùng chúng ta hành động. Là sợ chúng ta liên lụy hắn. Chấm ngoặc kép, Đại ngốc, ngươi cũng là im miệng a. Hồ Minh chủ là cái loại người này sao? Việc này được quái chúng ta lúc ấy không nói hiểu rõ. Ta nói là ám sát Lộc Kính Thiên. Mà Hồ Minh chủ là thấy được vấn đề mấu chốt. Hắn muốn tới hủy Lộc gia mộ tổ. Đứt hắn Lộc Kính Thiên phong thủy. Cái này để cái gì? Nói chúng tim đen. Châm kim đá. Thói xấu thời thế sao? Châm cứu bằng kim đá. Cách sử dụng đã thất truyền. Ví với chỉ ra sai lầm để mong sửa chữa. Vân Tùng bị đám người làm mộng. Ta không riêng gì anh hùng. Hay là minh chủ. Hồ Kim Tử vậy mộng. Hắn vấn đại bổn tượng nói. Đạo trưởng làm sao sẽ thành Hồ đại ca. Hồ anh hùng. Hồ minh chủ. Hắn vậy họ Hồ. Không được hắn họ Vân nha. Đại bổn tượng mập mờ nói. Vân Tùng Tử chính là chân nhân đạo hiệu. Hắn khả năng tục ra họ Hồ. Hồ Kim Tử nghe xong cao hứng. Cái kia 500 năm trước bọn ta hay là một nhà đây. Nói không chính xác ta gia tộc phổ bên trên còn có tên hắn. Có khả năng hắn là ta đường đệ đây. Lúc này Toản Sơn Giáp giới thiệu những người khác cho Vân Tùng quen biết. Giới thiệu được Vân Tùng thời điểm hắn nói ra. Đây chính là xuất lĩnh huynh đệ chúng ta chém giết đại tham quan lại đức lễ đại anh hùng. Hồ Ngân Tử. Hồ Kim Tử nghe đến đây nếu là vẫn không rõ Vân Tùng họ Hồ là chuyện gì xảy ra. Vậy hắn chính là một kẻ ngu. Đại bổn tượng vậy minh bạch. Mập mờ nói. Hành tẩu giang hồ nha. Phải để tâm nhiều nha. Dùng giả tính danh không có vấn đề nha. Hồ Kim Tử lẩm bẩm nói. Cái kia chân nhân còn thật ý tứ. Không trực tiếp bắt ta danh tự tới chống đỡ vạc. Dược Vương nhìn thấy bọn họ gặp nhau một đường vô. Cùng vui sướng. Hỏi. Nguyên lai các ngươi cũng là quen biết. Toản Sơn Giáp ưỡn ngực một cái từ trong đám người chui mà ra. Giống như một đống hành tây bên trong chui mà ra cái khoai tây. Đúng. Tộc trưởng. Chúng ta đều biết. Ngươi nói cái này khách quý nha. Hắn chính là của chúng ta Hảo đại ca. Dược Vương ngạc nhiên nói ra. Nha. Lão phu thực xem như không nghĩ tới đây. Vân Tùng chắp tay một cái. Nói thật, huynh đệ ta vậy không nghĩ tới. Đi tới có dược trại nhân vật giang hồ đông đảo. Được có khoảng 40 người. Bọn họ là có hệ thống. Cái gì đất thục bào ca. Cái gì rừng địa hiệp đạo. Cái gì hồ tương binh lính. Cái gì sơn thiểm mạch khách. Dù sao tất cả đều là tai to mặt lớn. Có danh tiếng hào kiệt. Chính là Vân Tùng một cái chưa nghe nói qua. Mỗi cái tổ chức đều có cầm đầu đại ca. Bào ca hội đại ca kêu phiên giang long Phan Tiểu Thủy. Rừng địa hiệp đạo lão đại kêu thảo thượng phi Tào Mãnh. Hồ tương binh lính lão đại kêu đại quản đới Lưu Du Đầu. Sơn thiểm mạch khách lão đại là kêu cửu hoàn đao vương Trần Địa Đô. Từ nói chuyện với nhau đến xem. Những người này xác thực đều có lòng hiệp nghĩa. Nhanh nói khoái ngữ hảo hán. Bọn họ hiện tại cũng là có địa vị cũng có gia nghiệp người. Nhưng biết được Lộc gia quân hung ác về sau. Bọn họ thà rằng ném nhà cửa nghiệp cũng phải cho kiềm địa dân chúng trừ bỏ một phương bá chủ. Nói đến thú vị, trình diện những cái này hảo hán bên trong cách kiềm địa gần nhất là hồ tương binh lính. Kiềm địa các môn các phái đều không có có can đảm đối phó Lộc Kính Thiên. Lưu Du Đầu người này là đã từng đi lính. Cũng không biết hắn làm sao biết có dạng này một cái tính danh. Tóm lại người này rất có mấy phần ánh mắt. Nhắc tới kiềm địa môn phái không có dám phản kháng Lộc Kính Thiên người lúc. Những người khác đang mắng nơi đó không có hảo hán. Chỉ có hắn khoát tay nói ra. Chư vị huynh đệ, chúng ta nói chuyện làm việc đều phải suy bụng ta ra bụng người. Nơi này đa số người là có nhân khẩu. Chúng ta vì sao dám đến nơi đây đối phó Lộc Kính Thiên? Bởi vì mặc kệ thành bại Lộc Kính Thiên bàn tay không đến ta trong nhà. Kiềm địa huynh đệ không? Giống nhau, bọn họ vợ con già trẻ đều tại Lộc Kính Thiên mí mắt nội tình phía dưới. Ta tin tưởng bọn họ không sợ chết. Nhưng là bọn họ không thể đem một nhà già trẻ ý thức đều cũng treo ở trên eo đi đắc tội Lộc Kính. Thiên A, Vân Tùng gật đầu nói. Lưu Quan Đới nói không sai. Đại văn hào Lỗ Tấn đã từng nói qua. Vô tình chưa hẳn chân hào kiệt. Thương con như thế nào không trượng phu. Lời nói này chính là cái đạo lý này. Một người thanh niên dáng vẻ học sinh nâng đỡ viên gọng kính. Tán thán nói, vô tình chưa hẳn chân Hào Kiệt. Thương con như thế nào không trượng phu? Thơ hay thơ hay. Xin hỏi vị này Lỗ Tấn là ai? Hắn quả nhiên là tài văn chương nổi bật a. Vân Tùng không biết cái thế giới này có phải hay không? Có Lỗ Tấn, nếu như có mà nói. Cái kia nhìn niên đại hắn hẳn là ở văn đàn bộc lộ tài năng mới đúng. Nhưng người ở chỗ này đều không biết cái này đại danh. Thanh niên thỉnh giáo một cái nội liễm trung niên nhân. Trung niên nhân lắc đầu nói. Trước mắt ít có lấy Thô Lỗ làm họ văn hào. Vân Tùng liền nói ra. Lỗ thị người này bút danh sử dụng họ. Hắn trên thực tế là họ Chu. A, kia liền là Chu Tấn. Thanh niên gật gật đầu. Ta ngược lại thật ra quen biết một cái gọi Chu Tấn tiên sinh. Hắn cho Thượng Hải cũng lớn báo làm biên tập. Ngược lại là rất có tài văn chương. Không biết là có hay không người này. Tào Mãnh mờ mịt nói. Bất kể là Lỗ Tấn hay là Chu Tấn đều không phải là trọng điểm a. Chúng ta bây giờ không phải thảo luận như thế đi đối phó Lộc Kính Thiên sao? Trần Địa Đô rút ra trên lưng cửu hoàn đại đao hướng trên mặt đất một xử. Trừng mắt quát, đối phó Lộc Kính Thiên cái này sợ còn cần thảo luận. Chúng ta lại không phải đi tiến đánh hắn quân doanh. Chính là chỉ đi đào mộ tổ tiên này thôi. Chúng ta huynh đệ người đông thế mạnh. Hiện tại lại có Hồ huynh đệ gia nhập. Cái này để cái gì? Như hổ thêm cánh. Hắn mộ tổ chính là một cái liền ở thủ vệ. Hơn 100 người mà thôi. Cũng là chỉ có thể khi dễ dân chúng bị bắt nạt. Chúng ta số người so với bọn hắn thiếu một nửa nhưng cũng là lấy một chọi 10 hảo hán. Cho nên không cần đến mưu cái gì. Các huynh đệ tìm thời gian giết tới. Chém hắn một cái không chừa mảnh giáp chính là. Mộc Ma Đạt, Mạch Khách Môn dồn dập gật đầu. Những người này đều cũng đùa nghịch một tay hảo đao. Đại Tây Bắc mặt cùng Bão Cát đem bọn hắn dưỡng dục thành có thể đấu thiên đấu địa mãnh hán. Mỗi người vạm vỡ, trong tay đại đao một cái so với một cái trưởng, một cái so với một cái rộng. Lưu Du đầu nói ra, vẫn là muốn có kế hoạch chiến đấu thì tốt hơn. Cần biết kiềm địa môn phái lớn tất cả thuộc về nhập Lộc Kính Thiên bộ hạ. Thần Đinh Môn, Lục Trai Đạo, không thay đổi Cổ Gia, Cương Mãnh Tô Gia chờ một chút. Những môn phái kia thế gia đều có bản lãnh thật sự. Chấm ngoặc kép, hắc, những người này không cần lo lắng. Toàn Sơn Giáp lại ló đầu ra cười hắc hắc. Chư vị huynh đệ tới trong núi sớm, cho nên không biết xây thành tin tức. Hiện tại xây thành lộn xộn. Bên cạnh hán tử gật đầu. Đúng, thần đinh môn môn chủ Tào Vạn Toàn con một tư mã Ngọc Long bị Lục Trai Đạo trẻ tuổi một đời ba ngọn. Núi một trong Trường Phong đạo sĩ giết chết. Tào Vạn Toàn bi phẫn phía dưới trực tiếp dẫn người huyết tẩy Lục Trai Đạo xây thành đạo trang. Sự tình còn liên lụy đến Thiên Châu Dương gia. Dương gia trẻ tuổi một đời Tuấn Kiệt Dương từ Mỹ tới cửa giải thích. Kết quả để cho Tào Vạn Toàn cũng cho giết. Hiện tại Lục Trai Đạo cùng Dương gia chính đang nghiễm phát anh hùng thiếp muốn cùng thần đinh môn. Tới liều cho cá chết lưới rách. Còn có hán tử mặt mày hớn hở nói. Không chỉ như vậy đây. Mẹ nó, càng có ý tứ chính là Lộc Kính Thiên hai khuê nữ từ Thượng Hải đều cũng đường về. Lộc Kính Thiên tự nhiên tìm rất nhiều bảo tiêu đi bảo hộ hai cái này tiểu nương môn. Kết quả các, người đoán làm gì? Hai cái này tiểu nương môn bình yên vô sự. Nhưng bọn hắn bảo tiêu chết thất thất bát bát. Trong đó Bát Tiên Phiêu Hành thiếu tiêu đầu Nghiễm Tam. Ngụy Môn một đời mới Tuấn Kiệt Ngụy Diễm đi xum xoe. Kết quả cũng đã chết. Cái này có gì có ý tứ? Tào Mãnh nói ra, bọn họ chết tốt lắm. Những người này nối giáo cho giặc, tất cả đều đáng chết. Hán tử cười nói, có ý tứ chính là, Bát Tiên Phiêu Hành cùng Ngụy Môn cha được hại chết nhà mình hậu nhân cừu nhân là Lộc Kính Thiên. Chi tử hưu nhân vương. Người nghe xôn xao, sau đó trong mắt bát quái chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Vân Tùng vậy đi theo nghe bát quái. Kết quả hắn nghe được lại có người nói. Có ý tứ nhất một sự kiện còn không có nói cái gì. Lộc Kính Thiên hai cái nữ nhi một lần này hồi xây thành là muốn thông gia. Đại nữ nhi muốn gả cho Lộc. Kính Thiên bộ hạ đệ nhất sư sư trưởng cũng là nghĩa tử của hắn Kim Thiếu Mân. Tiểu nữ nhi không muốn biết gả cho ai. nhưng đều cũng gả không được. Hắn đại nữ nhi nói có người trong lòng, mà hắn tiểu nữ nhi càng lợi hại, trực tiếp hoài tình nhân hai tử. Vân Tùng kinh hãi, phúc sinh vô thượng cái thiên tôn, Lộc Kính Thiên tiểu nữ nhi mang thai, nàng tình nhân kêu cái gì? Hán tử Dương Dương đắc ý nói ra, thú vị ngay ở chỗ này, nàng tình nhân là người đạo sĩ, gọi là Vân Tùng, ha ha, Lộc Kính Thiên nữ nhi nhường một đạo sĩ làm cho đại cái bụng. Các ngươi nói có hay không ý nghĩa? Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn vốn dĩ muốn ăn dưa, kết quả bản thân biến thành một cái dưa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.